sau đó sẽ ở lại một thời gian mà không rời đi nữa. Con sẽ hảo hảo hiếu thuận với cha mẹ. Nghe Tề Nhạc nói buổi tối hôm nay sẽ rời đi, trên mặt hai vợ chồng Tề Thiên Lỗi đồng thời toát ra vẻ mất mát. Ứng Tiểu Điệp nói, thật sự phải vội thế sao? Tề Nhạc gật nhẹ đầu nói, mẹ, chúng ta vừa mới gặp lại nhau, con cũng không muốn rời đi. Nhưng mà đồng bọn của con đều đang đợi con trở về, con không có lựa chọn khác. Bất quá, con sẽ tận lực trở về sớm một chút, hy vọng có thể làm bầu bạn với cha mẹ nhiều hơn. À, đúng rồi, lần trước người chủ sự đạo tặc tập kích tòa nhà Kim Cốc đã tìm ra chưa? Nghe Tề Nhạc hỏi, trong mắt Tề Thiên Lỗi không khỏi hiện lên một đạo sát khí, không cần tìm ta cũng biết đại khái là ai. Lần này bọn họ đã đi quá giới hạn, thực tưởng Tề Thiên Lỗi ta là giấy vụn sao? Cũng may chuyện lần trước có con ở đó, nếu không một khi Oánh Oánh bị chúng cướp đi thì đúng là phiền toái. Tề Nhạc vừa nghĩ tới có người âm thầm muốn hại cha mẹ của mình, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Sát khí vô hình tản ra khiến nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh giảm xuống mấy độ. Cha, rốt cuộc là ai, để cho con tới giúp người giải quyết vấn đề. Giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cảm thụ được khí tức lạnh lẽo trên người của Tề Nhạc, Tề Thiên Lỗi không khỏi cả kinh. Hắn chặn lại nói, không, con không cần phải tham dự vào chuyện này. Quan hệ trong đó rất phức tạp, nó quan hệ đến tương lai toàn bộ tập đoàn Kim Cốc. Cứ để cha xử lý. Chuyện lần này tuy rằng tạo nên tổn thất không nhỏ nhưng cũng đã lộ bộ mặt lòng lang dạ thú của đám người kia. Chúng có muốn hành động cũng không dễ dàng như trước nữa. Hiện tại những người này rất thu liễm, e sợ bị ta bắt được chứng cớ gì. Tề Nhạc nghĩ một hồi rồi nói, bất kể như thế nào, cha mẹ nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nếu như phát sinh vấn đề gì mà con lại không có ở đây thì cha mẹ gọi vào số này nhờ giúp đỡ. Vừa nói, Tề Nhạc đưa ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho Tề Thiên Lỗi, trên đó viết số điện thoại của cơ thượng tướng. Trên tay của cơ thượng tướng có viêm hoàng hồn, một khi xảy ra vấn đề gì thì e rằng không có chuyện gì viêm hoàng hồn không giải quyết được. Tề Thiên Lỗi nhìn thoáng qua số điện thoại cùng danh tự cơ Trường Minh đằng sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Cơ Trường Minh, đây không phải thiết huyết thượng tướng của quốc gia chúng ta sao? Con có quan hệ với ông ta hả? Tuyết nữ mỉm cười nói, có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Một vị hồng nhan tri kỷ của Tề Nhạc chính là con gái duy nhất của thượng tướng Cơ Trường Minh. Ánh mắt Tề Thiên Lỗi có hơi quái dị nhìn nhi tử, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này có bổn sự không nhỏ a. Bất quá, thời điểm xử lý vấn đề tình cảm chỉ sợ là không dễ dàng lắm. Một nhà ba người lại không nói gì thêm về vấn đề buôn bán cùng thân phận của Tề Nhạc. Vợ chồng Tề Thiên Lỗi cảm thấy hứng thú nhất đúng là sinh hoạt trước kia của Tề Nhạc. Trong lúc vô tình, mọi người đã trò chuyện từ lúc xế chiều đến buổi tối. Trong quá trình này, Tề Nhạc lén lút đem năng lượng tự nhiên chi nguyên của mình vào trong cơ thể của hai người để cải thiện thân thể họ. Về phần muốn cải biến thoát thai hoán cốt thì phải chờ hắn từ thời kỳ viễn cổ cử thú trở về. Ứng Tiểu Điệp vì nhi tử tự mình xuống bếp cùng Tuyết Nữ làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Một nhà vui vẻ hòa thuận, cảm thụ được sự thâm tình chưa từng có. Tâm tình của Tề Nhạc tốt hơn rất nhiều. Không còn là người lãnh đạo của quân đoàn Sinh Tiếu, chỉ là con trai của đôi vợ chồng trước mặt thôi. Nhưng mà thời gian vui vẻ luôn không dài. Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, Tề Thiên Lỗi vợ chồng rốt cục cũng rời đi. Khi rời đi, hai người dặn dò mãi, Tề Nhạc tiễn họ ra cửa lớn biệt viện rồi mới quay lại. Trở lại biệt thự, Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ đi về phòng. Trước tiên Tề Nhạc triệu hồi ra Tiểu Bằng, dùng thực lực của Tiểu Bằng hiện giờ, dưới tác dụng của năng lượng nó đem thân thể áp xúc lại chỉ bằng con vẹt. Lông vũ màu vàng kim óng ánh nhìn bề ngoài cực kỳ thần tuấn. Tiểu Bằng, ngươi có lẽ cũng thấy vợ chồng hai người kia rồi. Chúng ta lập tức phải về thời kỳ viễn cổ cử thu. Hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn nhất ở phụ cận kinh thành tìm một hung thú tu vi ít nhất đã ngoài ngàn năm. Hơn nữa phải hàng phục nó, mệnh lệnh nó bảo hộ họ mọi thời khắc. Cho ngươi một giờ, cụ thể làm sao thì ngươi tự lo liệu đi. Tiểu Bằng hướng Tề Nhạc gật nhẹ đầu,

hai trượng phu của nàng đã có một người chết, tâm tình của nàng như thế nào có thể tốt được. Thấy Tề Nhã, trong mắt Y Nhược toát ra vẻ vui mừng, cầm chặt tay của hắn, hắn nói, cuối cùng con đã trở lại rồi. Những ngày này đối với nhân loại mà nói chính là ác mộng. Tề Nhạc nói, mẹ, sự tình con cũng đã biết. Huyền Vũ tiền bối chết khiến ngài phi thường đau khổ, nhưng chuyện cũ đã qua, chúng ta còn phải tiếp tục chống lại đám hung thú và cửu lê tộc. Ngài chính là tâm cốt của nhân loại, nhất định phải chịu đựng a. Vừa nói, hắn đem năng lượng tự nhiên chi nguyên đưa vào trong cơ thể của Y Nhược. Được Tề Nhạc giúp đỡ, sắc mặt của Y Nhược nhìn bề ngoài tốt lên rất nhiều, trong mắt nàng toát ra một tia bi thương. Huyền Vũ chết rồi, nếu như không phải là vì ta, hắn cũng sẽ không chết. Một bố đó của Sivu đánh tới ta, nhưng mà Huyền Vũ vì cứu ta mà xuất ra năng lực phòng ngự mạnh nhất đỡ một bố đó. Hiện tại ta còn rõ ràng nhớ rõ, thân hình hắn bị bản cổ phủ chém thành hai. Tề Nhã, đáp ứng ta nhất định phải báo thù cho Huyền Vũ. Ta đã già, sau này chỉ có thể dựa vào con. Nhìn Y Nhược, Tề Nhạc thật sự không đành lòng cự tuyệt nàng. Mẹ, con biết rồi, chỉ cần có cơ hội, con nhất định sẽ tiêu diệt Sivu thay Huyền Vũ tiền bối báo thù. Sivu là địch nhân của cả nhân loại, con tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là con rất kỳ quái, Đại Bằng Minh Vương mang theo tộc nhân đến công kích chúng ta, vì cái gì thần thú không có xuất hiện? Nếu như không phải mấy người như Nguyệt liều chết chống cự, chỉ sợ nhân loại cũng đã bị diệt tộc. Mặc Hỏa tiền bối đang ở đâu? Y Nhược cười khổ nói, con trai, con đừng trách cứ Mặc Hỏa. Khi Đại Bằng Minh Vương tấn công, ta đã cầu viện họ, nhưng mà câu trả lời khiến cho ta không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Không biết vì cái gì, Đại Bằng Minh Vương, Thâm Hải Minh Long Vương cùng Hỗn Độn Vương lại đạt thành hòa giải. Đại Bằng Minh Vương ở bên cạnh trợ giúp Sivu công kích chúng ta, mà chủ lực thần thú chúng ta lại bị Thâm Hải Minh Long Vương cùng Hỗn Độn Vương toàn diện công kích. Ngay cả tự bảo vệ mình cũng rất khó khăn, chớ nói chi là đến giúp bọn ta. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình mà chống lại cùng Đại Bằng Minh Vương cùng Sivu. Chỉ là không biết, kiên trì như vậy còn có thể tiếp tục bao lâu. Sivu từ lần trước bị thương, nhưng hắn vẫn đang đợi cơ hội. Ta nghĩ, lần sau Đại Bằng Minh Vương lại hướng chúng ta phát động công kích thì hắn nhất định sẽ xuất hiện. Cho dù hắn không sử dụng bản cổ phù, cũng đồng dạng sinh ra uy hiếp đối với chúng ta. Còn bên mình quân đoàn Sinh Tiếu đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, vũ khí lúc trước con mang đến cũng đã dùng gần hết. Hiện tại chúng ta chỉ còn cách chờ chết mà thôi. Từ gian phòng của Y Nhược đi ra, tâm tình của Tề Nhạc vô cùng nặng nề. Hắn hiểu được Y Nhược nói không sai, cho dù thêm chính mình cũng không thể chống lại liên quân của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Sivu. Phải là sao mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt đây? Chát Cách Lỗ đã từng nói qua, phải nhớ không được để cho thời đại của mình bị ảnh hưởng. Nếu lịch sử không cải biến thì bên này người thắng cuối cùng phải là nhân loại. Nhưng mà sự tình đã phát triển đến trình độ này, phải làm sao để nhân loại giành chiến thắng? Mình và quân đoàn Sinh Tiếu có thể bỏ chạy, nhưng mà nhân loại ở nơi này sẽ bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Tề Nhạc không khỏi có chút đau đầu, trong lòng phiền muộn trở lại trong quân đoàn Sinh Tiếu. Vừa vào cửa, Tề Nhạc đã nghe được thanh âm tức giận của Hồ Quang. Ta kháo, đám chim ngốc chết tiệt kia suýt nữa đánh chết lão nhị của lão tử. Ta xxx nó, thù này không báo thể không làm người. Cái A còng thăng đô la phần trăm, nếu ở thời đại kia, lão tử trực tiếp cho chúng mấy viên đạn đạo yêu nước nổ cho chết đám chim ngốc nghếch chết tiệt này. Nghe được lời nói của Hồ Quang, trong lòng của Tề Nhạc không khỏi khẽ động, qua trong giây lát, phiền muộn hóa thành hư ảo. Đúng a, chính mình có sự trợ giúp lớn nhất không phải là quân đoàn Sinh Tiếu cường đại, mà là mình có được khoa học kỹ thuật không thuộc về cái thế giới này. Chuyện bây giờ đã phát triển đến trình độ này, vì không thay đổi lịch sử, không thể nói trước cũng chỉ đành buông tay đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc kêu lớn, Hồ Quang, anh đi ra đây một chút. Nghe được thanh âm của Tề Nhạc, Hồ Quang cùng Dịch An cùng ra khỏi doanh trướng, gọi là doanh trướng cho oai, chứ thực ra đều dựng bằng mấy cọc gỗ. Doanh trướng đáng thương tới nỗi nhìn bề ngoài ọp ẹp tưởng chừng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Lão đại, anh trở lại, như thế nào rồi? Những thần thú kia có tới giúp hay không? Ta thấy nếu họ không tới thì chúng ta nên rút lui đi. Nhiều huynh đệ như vậy, cũng không thể đều hãm vào vũng bùn. Thừa dịp không có tử vong thì chạy đi còn kịp. Tề Nhạc nhìn Hồ Quang rồi mỉm cười nói, như thế nào, lão đại hắc đạo của ta, hiện tại lui lại, chẳng lẽ anh có thể nuốt nổi cơn tức này sao? Hồ Quang dùng sức mà dậm chân động tới vết thương trên đùi, hắn đau đớn không khỏi nhe răng nhếch miệng mà nói, nhẫn không được thì có thể làm được gì? Thực lực không bằng người ta à? Ta kháo, đau chết mất. Tề Nhạc nói, Hồ Quang, nếu như hiện tại phản hồi hiện đại thì trong một ngày, anh có thể tìm được vũ khí sát thương quy mô lớn không? Hồ Quang sững sờ vài giây, ngay sau đó hào quang lóe lên trong đôi mắt híp. Hắn nhấc gọng kính dày cộm như cái đít chai lên kinh hỉ nói, lão đại, ý anh là nói có thể sử dụng vũ khí có quy mô sát thương lớn ở đây sao? Trong mắt Tề Nhạc lóe lên hung quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, tình hình chiến đấu nguy cơ. 4. Nhiều huynh đệ bị thương như vậy, nhân loại cũng sắp bị tuyệt diệt, không muốn dùng cũng phải dùng. Đại bằng Minh Vương không phải cho chúng ta 3 ngày để suy nghĩ sao? Vậy thì tốt, chúng ta sẽ cho hắn một chút kinh hỉ. Mau nói cho ta biết, trong vòng 1 ngày, anh có thể tìm được vũ khí sát thương quy mô lớn hay không? Ít nhất phải có thể đối phó được với kim sĩ đại bằng điêu trên không trung. Không đợi Hồ Quang mở miệng, Dịch An ở bên cạnh đã vội vã cướp lời. Không có vấn đề, lão tử bất cứ giá nào rồi. Vì cơn tức này, lão tử cũng muốn đám chim ngốc đó đánh bay lên trời. Lão đại, vũ khí tính sát thương đại quy mô bị các quốc gia quản chế phi thường nghiêm khắc. Bất quá, chúng ta có một sưu tầm phẩm. Hiện tại đúng lúc là thời cơ sử dụng tốt nhất. Sản phẩm là do Gia Sơ chế tạo từ mấy đời trước. Uy lực tuy rằng không thể so sánh cùng sản phẩm công nghệ cao hiện tại, nhưng đối phó với những con chim ngốc đó thì tuyệt đối đủ rồi. Nghe xong Dịch An nói, Hồ Quang không khỏi giật mình mà nói, anh là nói cái đó. Dịch An âm lãnh đáp, đúng vậy, chính là nó, ta không tin. Đám chim ngốc đó mạnh tới mấy cũng có thể chống được với đạn hạt nhân sao? Nghe Dịch An khẳng định, Tề Nhạc không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên bản hắn cho rằng Dịch An cùng Hồ Quang tối đa chỉ có thể xuất ra một ít đạn đạo dốc kết loại nhỏ. Nhưng không có nghĩ tới tên này mới mở miệng rõ ràng chính là đạn hạt nhân. Uy lực của đạn hạt nhân tuy rằng Tề Nhạc chưa thấy qua, nhưng luôn nghe nói qua, đối mặt đạn hạt nhân, chỉ sợ ngay cả mình cũng rất khó toàn thân trở ra. Bên kia tộc Cửu Lê cùng Đại Bằng Minh Vương có bao nhiêu người còn sống chứ? Hai tên gia hỏa này không hổ là nhân vật đầu lãnh trong ngành súng ống đạn dược. Thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể kiếm được. Quá trâu bò rồi. Nhíu nhíu mày, Tề Nhạc cuối cùng vẫn là không chấp nhận đề nghị của Dịch An. Không được, không thể dùng đạn hạt nhân. Dịch An sững sờ. Nói, vì cái gì? Đạn hạt nhân có uy lực rất mạnh mẽ, chỉ cần một viên là tất cả đều giải quyết xong. Đám mây hình nấm đó rất xinh đẹp, chỉ cần suy nghĩ thôi ta cũng cảm thấy hưng phấn. Vốn cho là không có cơ hội dùng, hiện tại xem ra rất là vừa vặn a. Tề Nhạc lắc đầu nói, không, tuyệt đối không thể sử dụng đạn hạt nhân. Không nói trước lực phá hoại của nó, chỉ cần phóng xạ thôi cũng khiến loài người chịu không nổi. Nơi này là khu quần cư của nhân loại. Một khi đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, không biết có bao nhiêu diện tích sẽ bị phóng xạ ảnh hưởng. Anh không được quên, nhân loại thời đại này là tổ tiên của chúng ta. Nếu như tổ tiên chúng ta bị phóng xạ mà ảnh hưởng mà trở nên hình thù cổ quái, như vậy chúng ta ở thời đại kia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ anh muốn biến thành quái vật sao? Nghe Tề Nhạc nói xong, Dịch An không khỏi thè lưỡi, vò đầu hỏi, đây đúng là vấn đề lớn a. Vậy anh nói phải làm như thế nào? Tề Nhạc nói, hai người không có vũ khí khác sao? Uy lực mạnh một chút giống như tên lửa đạn đạo là được. Tộc Cửu Lê cũng không đáng sợ, ta lần này mang tới số đạn dược cũng đủ để quân đoàn sinh tiếu chúng ta đối phó rồi. Hai ngày, ta hoàn toàn có nắm chắc để cho thân thể mọi người khôi phục lại. nương tựa theo cấp bậc 8 vân của thủy vân lực hơn nữa tự nhiên chi nguyên phụ trợ, Tề Nhạc quả thật có nắm chắc làm được điều này. Hồ Quang vỗ mạnh tay một cái nói, được rồi, ta nhận, mặc dù có điểm không nỡ, nhưng không thể nói trước, hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng nó. Dịch An vội la lên, lão Hồ, đây chính là tên gia hỏa hơn 100 triệu đô la đó. Chúng ta đang chuẩn bị bán tới Trung Đông mà. Tề Nhạc sững sờ hỏi, là vật gì, nếu như hiệu quả tốt thì số tiền này ta bỏ ra. Tập đoàn Kỳ Lân phát triển vô cùng tốt, ta đoán chừng tối đa chỉ cần 1 năm là có thể đủ tiền trả cho 2 người. 10.000 vạn đô la không phải là vấn đề. Không phải hiện tại Tề Nhạc nói khoác, có Tề Thiên Lỗi là phụ thân đại phú hào. Lực lượng của hắn đương nhiên là mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hiện tại đối mặt với địch nhân không phải là chuyện của riêng mình, mà là quan hệ tới cả nhân loại. 10.000 vạn đô la rất đáng giá. Hồ Quang cùng Dịch An liếc nhau, Dịch An nói, lão đại, anh nói như vậy là khách khí rồi. Dù sao thứ này cũng là chúng ta lặng lẽ làm ra, cho anh cái giá vốn 500.000 đô là được. Tề Nhạc nói, thời gian của chúng ta có hạn, mau nói đến cùng là cái gì. Thần sắc Hồ Quang nghiêm chỉnh khó có được, hắn trịnh trọng nói, lão đại, anh đã xem bộ phim Dũng Sấm Đoạt Mệnh Đảo chưa? Tề Nhạc vô ý thức gật nhẹ đầu đáp, đương nhiên là xem rồi, bộ phim rất kinh điển mà. À, anh sẽ không nói đồ vật muốn xuất ra chính là cái đó trong Dũng Sấm Đoạt Mệnh Đảo chứ? Hồ Quang gật nhẹ đầu đáp, đúng vậy, chính là độc khí đạn đạo. Thời điểm hắn nói ra cái tên này, biểu lộ nhìn bề ngoài rõ ràng có chút dữ tợn. Tề Nhạc nuốt nước miếng một cái, trước mắt phảng phất lại xuất hiện tình cảnh trong bộ phim điện ảnh Dũng Sấm Đoạt Mệnh Đảo. Trong đạn đạo là từng khỏa tinh thể màu xanh lá, nhìn bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là chí mạng. Nhân vật nam chính trong phim ảnh từng nói, chỉ cần có một muỗng trạng thái dịch độc bắn lên trên không trung thì sinh vật trên quảng trường sẽ bị hủy diệt. Không nghĩ tới hai người Hồ Quang còn có cả loại vật này, thật sự là quá cường hãn. Hồ Quang, các người có được vật như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ chính phủ can thiệp sao? Tề Nhạc hỏi. Hồ Quang hừ lạnh một tiếng, nói, tuy rằng vũ khí hóa học sẽ bị dư luận chỉ trích, nhưng mà có quốc gia nào đình chỉ nghiên cứu chế tạo nó đâu. Lão đại, anh yên tâm đi, phương diện giữ bí mật thì Thánh Hỏa giáo chúng tôi luôn luôn là làm tốt nhất. Sự tồn tại của độc khí đạn đạo chỉ có tôi cùng Dịch An biết rõ, thời gian 1 ngày, đối với chúng tôi mà nói đầy đủ điều phối rồi. Vũ khí hóa học chúng độc có thể chia làm 6 loại lớn, trong đó bá đạo nhất chính là độc khí hệ thần kinh, mà chất độc hóa học hệ thần kinh vì hữu cơ axit phosphoric chỉ loại hợp chất diễn sinh, chia làm loại di cùng loại vi độc thần kinh. Loại di độc thần kinh là chỉ hợp chất hữu cơ axit hoặc hai gốc amin axit là chất độc hóa học. Chủ yếu đại biểu của nó là tháp băng, xã lâm, lăng mạn. Độc thần kinh loại vi là chỉ hai gốc amin và hợp chất axit, đại biểu cho nó là acres, cũng là độc khí trong phim ảnh. Trong phim ảnh giải thích không khoa trương, căn cứ lắp ráp bất đồng thì hàm lượng chất lỏng độc khí đạn đạo cũng bất đồng. Chúng ta tổng cộng có được 4 viên độc khí đạn đạo. Bên trong mỗi viên đều có độc khí trạng thái dịch 15 kg. Một khi phun ra không trung thì phạm vi bao phủ tuyệt đối là khủng bố. Hơn nữa loại độc khí hệ thần kinh này có một chỗ tốt chính là trong 1 canh giờ sẽ phát huy toàn bộ, không tạo thành tổn thương tiếp tục trong không gian. Tôi không tin, những con chim ngốc kia trước mặt chất độc hóa học hệ thần kinh còn có thể bất tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, uy lực của độc khí đạn đạo. 1. Không hổ là buôn bán vũ khí A. Giới thiệu kỹ càng như thế, thành phần những độc chất kia Tề Nhạc có nghe cũng không hiểu, nhưng độc khí đạn đạo hệ thần kinh có uy lực như thế nào hắn hiểu rất rõ. Lực lượng kim xí đại bằng điêu tuy rằng cường đại, nhưng trước mặt độc khí cường hoành, chỉ sợ ngay cả mình cũng chưa chắc có thể đối phó A. Đúng lúc này, thanh âm của Tiểu Bằng đột nhiên vang lên trong lòng Tề Nhạc. Chủ nhân, đừng mà. Hãy bỏ qua cho tộc nhân của ta. Tề Nhạc sững sờ,

phụ thân đã sớm bạo nộ rồi. Hắn căn bản không tin ngươi có đồ vật gì đó làm tổn thương tộc nhân phạm vi lớn. Bất luận ta khuyên như thế nào hắn cũng không chịu đáp ứng. Chủ nhân, van cầu ngươi, hãy buông tha tộc nhân của ta. Tề Nhạc đã sớm nghĩ tới câu trả lời của Đại Bằng Minh Vương. Tiểu Bằng cùng Đại Bằng Minh Vương không giống nhau. Tiểu Bằng cùng mình đi tới hiện đại, thấy được rất nhiều đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Vì thế nó sẽ tin tưởng mình. Mà Đại Bằng Minh Vương chỉ sống ở thời kỳ viễn cổ cử thu. Hắn không thể nào biết rõ đây hết thảy những điều này, chỉ luôn tự tin vào thực lực của mình là điều bình thường. Cầu khẩn của Tiểu Bằng cùng chuyện Tề Nhạc không muốn can thiệp quá nhiều đến thời kỳ viễn cổ cử thú khiến hắn đã có quyết định. Tiểu Bằng, ngươi lại đi một lần nữa. Khi gặp phụ thân ngươi thì nói cho hắn biết, ngày mai khi lúc mới bắt đầu chiến đấu thì để cho tộc nhân tộc Cửu Lê xông ở phía trước. Ta để cho hắn biết một chút về uy lực của độc khí đạn đạo. Khi đó hắn sẽ biết được có phải ta hù dọa hắn hay không. Nếu như khi đó hắn còn quyết định muốn cùng chúng ta chiến đấu đến cùng thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiểu Bằng biết rõ đây đã là cực hạn của Tề Nhà. Nó vội vàng thiên ân vạn tạ mà đáp ứng một tiếng. Lần nữa đi tìm kiếm phụ thân của mình. Lần này trở nên thuận lợi hơn. Lúc trở lại nó đã mang tới tin tức Đại Bằng Minh Vương đáp ứng để cho tộc Cửu Lê xung phong đầu tiên. Thực lực của kim sĩ Đại Bằng Điêu nhất tộc rõ ràng phía trên tộc Cửu Lê nên không sợ bọn họ không đáp ứng. Nghỉ ngơi một đêm, tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bọn họ đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Trận quyết chiến hôm nay có quan hệ tới sự sinh tử tồn vong của nhân loại thời kỳ viễn cổ cử thu. Mỗi người đều phi thường khẩn trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, uy lực của độc khí đạn đạo. 2. Bốn miếng độc khí đạn đạo đã được treo ở phía trước trận doanh, chiều dài của nó không đến 2 mét, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang nhàn nhà. Hiện tại Tề Nhạc duy nhất lo lắng chính là thể chất đặc thù của tộc Cửu Lê có thể bị độc khí ảnh hưởng hay không. Nếu như hiệu quả của độc khí đạn đạo không tốt như trong suy nghĩ thì nghênh đón đám người Tề Nhạc chính là một cuộc ác chiến. Đến cuối cùng trước mắt, hắn không thể không triệu hồi ra Ngưu Ma Vương một lần nữa. Sử dụng điều kiện thứ hai đáp ứng hắn. Đây cũng là đòn sát thủ cuối cùng của Tề Nhà. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đều tuyệt không buông tha nhân loại nơi này. Các chiến sĩ của nhân loại bốn tộc còn có năng lực chiến đấu chia làm bốn phương trận. Dưới sự chỉ huy của từng người tộc trưởng giơ vũ khí đơn giản lên lẳng lặng chờ đợi sau lưng quân đoàn sinh tiếu. Mấy ngàn người đã có đầy đủ súng ống đạn dược lúc này đều tiến vào trong hào. Nạp đạn lên nòng đợi công kích của địch nhân, có đạn dược làm bọn hắn tin tưởng tăng nhiều. Dù sao thì họ đã từng mấy lần chiến thắng quân đội tộc Cửu Lê. Lúc này chiến đấu đã biến thành cuộc đọ sức giữa khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh. Khi Thái Dương bay lên cao, bình nguyên bắt đầu run rẩy. Từ rất xa, quân đội tộc Cửu Lê dùng trận hình phân tán bức bách tới bên này. Đi đầu tiên chính là hai gã Na Lê, phía sau bọn họ là Na Thôn. Từ khi nhân loại có vũ khí tiên tiến thì tộc Cửu Lê vì đem tổn thất xuống đến thấp nhất mới sử xuất chiến thuật như vậy. Lực phòng ngự của Na Thôn còn cường hãn hơn tộc Cửu Lê bình thường. Có đám người ngăn cản ở phía trước, coi như là đạn xuyên giáp cũng không cách nào mang đến thương tổn quá lớn. Tốc độ của quân đội tộc Cửu Lê không tính là nhanh, nhưng phi thường ổn định. Trong lúc vô hình mang đến cho liên quân nhân loại áp lực cực lớn. Tề Nhà, Tuyết Nữ, Thương Băng, Thực Vật Hồn, Cơ Đức cùng với 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đứng ở phía trước nhất, mà liên quân nhân loại thì do Y Nhược cùng các tộc trưởng thống nhất chỉ huy. Thanh Long đến bây giờ đều còn chưa có khôi phục thương thế nên không tham gia quyết chiến này. Tề Nhạc phất phất tay, Hồ Quang trầm giọng nói, đạn đạo số 1 chuẩn bị, mục tiêu trên không 20 mét chính giữa trận hình địch nhân. Để cho đạn đạo bộc phát trên không trung thì mới phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Lúc này, Tề Nhạc cũng không có để ý quân đội tộc Cửu Lê, ánh mắt nhìn về phía xa. Quả nhiên, quân đội tộc Cửu Lê xuất hiện không lâu, là bầu trời bao la phương xa đã biến thành màu vàng. Gần 200 đầu kim sĩ đại bằng điêu phiêu phù ở giữa không trung, mặc dù không có bay tới, nhưng mà vẫn tạo cho Tề Nhạc áp lực cực lớn. tu vi kim sĩ đại bằng điêu hiển nhiên là tối cường giả trong toàn bộ kim sĩ đại bằng điêu trong gia tộc, trong đó không thiếu cấp bậc giống tiểu bằng. Mà ở phía trước nhất trận doanh kim sĩ đại bằng điêu, một đầu kim sĩ đại bằng điêu khổng lồ chiều cao vượt qua 30 mét, cơ hồ có thể tương đương với bất tử thần long đang im im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Nó khác với kim sĩ đại bằng điêu bình thường là màu sắc lông vũ trên người nó đậm hơn một chút, gần giống màu tử kim. Hơn nữa thân thể cực lớn, ở giữa không trung nhìn bề ngoài càng rõ ràng. Dùng tốc độ phi hành của kim sĩ đại bằng điêu, nếu như không phải bởi vì độc khí đạn đảo khóa chặt mục tiêu sau đó còn có khả năng truy tung thì Tề Nhạc còn thực không có gì nắm chắc chống lại gia tộc kim sĩ đại bằng điêu. Phải biết, đây chính là 1/3 lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ thế giới hung thú. Quân đội tộc Cửu Lê càng ngày càng gần, Tề Nhạc tính toán một cái khoảng cách của song phương cùng tốc độ gió hiện tại. Hắn mang theo tâm tình hưng phấn gật nhẹ đầu với Hồ Quang. Đối với tộc Cửu Lê nhân giết hại vô số nhân loại, Tề Nhạc sẽ không có bất kỳ cảm giác mềm lòng. Hồ Quang vung tay phải ra lệnh dẫn đường bắn số 1. Mục tiêu vừa rồi cũng đã khóa chặt. Tiếng gõ bàn phím thanh thúy vang lên khiến cho Gia Đa hoàn toàn khóa chặt mục tiêu. Theo một tiếng nổ tung chói tai, đạn đảo phía sau hỏa tiễn phát xạ rồi, vèo một tiếng bắn ra. Dưới tác dụng của hỏa tiễn phát xạ, trong nháy mắt tốc độ của đạn đảo đã vượt qua vận tốc âm thanh. Đó là tốc độ phi hành mà kim sĩ đại bằng điêu cũng không cách nào bằng được. Đám thuộc hạ Hồ Quang mang đến hiển nhiên cũng là lần đầu tiên điều khiển vũ khí hóa học tính sát thương đại quy mô này, vì thế lộ ra có chút hơi khẩn trương. Khi đạn đảo nhanh chóng bay tới mục tiêu thì hắn nhấn cái nút nổ tung, tốc độ chậm nửa phần. Bất quá cũng may khoảng cách này không làm ảnh hưởng tới hiệu quả của độc khí đạn đảo. Đạn đảo mang theo tiếng rít khiến cho đám quân đội tộc Cửu Lê chú ý. Bất quá không đợi Na Lê phía trước nhất tiến hành chặn đường, đạn đảo đã đến phía trên quân đội tộc Cửu Lê, dù sao thì nó thật sự quá là nhanh. Ngay khi đại đa số tộc Cửu Lê nhìn thấy đạn đảo còn đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thì đột nhiên, ầm một tiếng, đầu đạn nổ tung. Lúc này, Na Lê đang chỉ huy ở phía trước mới tỉnh ngộ, hắn hò hét thê lương cái gì đó. Đại quân tộc Cửu Lê lập tức bắt đầu chạy trốn về bốn phương tám hướng. Sương mù màu xanh lá trong không trung càng lúc càng mờ nhạt hóa khiến cho bọn họ cảm giác được sự sợ hãi chưa từng có.